Hoàng hậu ở hiện đại, chương 18, góc truyện audio.com. Công ty giải trí Thanh Lâm được xem là lão đại trong giới giải trí. Mà Bảo Khánh, nhiều nhất xem như là một công ty có chút phồng má giả làm người mập. Này nếu hai công ty chạm trán nhau, nhất tỷ nhất ca của Bảo Khánh đối mặt với tân nhân của cổ giải trí Thanh Lâm cũng đều phải tự ti. Bộ phim đầu tiên của Vũ Thi Lam lại là phim màn ảnh rộng. Cũng là nữ thứ số 2 của phim điện ảnh của đạo diễn Mạnh Bình. Này còn chưa có công bố, cư nhiên liền muốn đặt mình tiến vào giải trí Thanh Lâm, người đại diện là Amy. Này đúng là làm thay đổi suy nghĩ của Vương Vân. Cô thật sự dốc sức làm nhiều năm, nhan trị khẳng định là hào. Hành động không thể nói là xuất sắc, nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là tệ. Nhưng liền này tại Bảo Khánh cũng chưa lan lộn xuất đầu. Càng đừng nói là đi ăn máng khác, nếu Vũ Thi Lam có thể đi vào giải trí Thanh Lâm, lại dưới trướng của Amy, như vậy mặc kệ là tài nguyên tốt hay xấu, khẳng định là dùng không hết, đến thời điểm tất nhiên cô ta không phải đi cầu ca ca cáo tỉ tỉ tìm phim. Xác định vững chắc là không thiếu nữ số 2 nữ số 3 chờ cô ta diễn. Mà với cái bản lĩnh kia của cô ta, nói không chừng nữ chính đều có khả năng. Vương Vân nhìn Vũ Thi Lam, trong lúc nhất thời trong lòng nảy lên rất nhiều chủng cảm xúc. Hâm mộ có, ghen tị có, bất bình cũng có, mà cuối cùng, cô cắn răng, gắt gao nhắm chặt mắt, hướng Vũ Thi Lam lộ ra một nụ cười. Ai, nếu cô có chuyện muốn nói, tôi đây cũng dành một chút thời gian a, như vậy đi. Cũng đừng đi quá xa, dưới khách sạn này có quán mì, giữa trưa liền ăn mì đi. Cô nói, hai người đều không có nổi tiếng, đi ra ngoài cũng không có ai nhận ra. Vũ Thi Lam sảng khoái đáp ứng. Vũ Thi Lam liền tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bên ngoài Vương Vân mặt đầy rối rắm, gương mặt đầy u sầu. Tùy tay lấy điện thoại di động lại đây đăng lên Weibo. Vương Vân về tâm tình phức tạp. Tót, Weibo vừa phát ra không tới 2 phút, cửa bị gõ vang lên. Vương Vân cũng đoán được Đào Tiểu Muội, mở cửa, quả nhiên là cô ta. Chấm, bạn trai cậu đi rồi sao? Tâm tình phức tạp, Vương Vân xâm xâm hỏi. Đào Tiểu Muội ha ha cười gượng, thụ lỗ tai nghe ngóng một lát, thông minh chuyển đề tài. Không thể nào, đều tới giờ này rồi, Vu tiểu thư còn chưa đi sao? Chấm, Vương Vân nhất thời làm thành cái mặt ai oán, cũng không có. Còn đang rửa mặt, cô nói, Đào Tiểu Muội nói, rửa mặt xong liền đi sao? Tớ đi xuống dưới mua chút đồ ăn, cho cậu một phần, còn của cô ta, muốn mua một phần hay không? Vương Vân lắc đầu thở dài, không cần, giữa trưa cô ta mời tớ đi ăn mì ở dưới lầu. Cậu đi không? Đào Tiểu Muội bày ra bộ mặt gặp như gặp quỷ nhìn Vương Vân. Thật lớn trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Tính, tớ cũng không đi làm cái bóng đèn a, Vương Vân không có phản bác. Cái này làm Đào Tiểu Muội không nhịn được, nhìn cửa phòng vệ sinh một cái, đưa một tay lôi Vương Vân ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Vương Vân, cậu đừng nói với tớ là cậu tính toán cùng cô ta nha. Đào Tiểu Muội đều nói chuyện không lưu loát, cậu cũng không thể như vậy a, cậu như vậy. Tớ như thế nào mà hướng nhà cậu nói chuyện, cậu trong nhà còn chờ cậu kết hôn nha. Vương Vân không nhịn nữa, lườm cô một cái, đột nhiên cảm thấy, cùng cái lấy chồng này còn không bằng cùng Vũ Thi Lam lạp lạp đâu. Ít nhất trao thân cho cô ta còn hơn với trao thân cho một tên đàn ông lớn tuổi hói đầu làm tâm lý khó có thể tiếp thụ được. Lại nói, đến thời điểm gặp may có tài nguyên tốt, đến lúc đó có thể vùng dậy. Đào Tiểu Muội nóng này, không đợi cô nói chuyện, Vương Vân liền thản nhiên nói, Vũ Thi Lam vừa rồi cùng tớ nói, cô ta muốn tiến vào công ty giải trí Thanh Lâm, người đại diện chính là cái người thực có năng lực kia. Amy, cô ta là một tân nhân, như thế nào có thể? Đào Tiểu Muội nói, im bặt dừng lại, Vương Vân khóe miệng cười chào phúng, nói. Tớ mấy năm nay, nhận nhiều anh trai cha nuôi như vậy, lại bị ăn đậu hũ cũng không ít, nay nhân ra Vũ Thi Lam, vừa ra tay chính là hảo tài nguyên lại tính tiến vào công ty tốt. Hiện tại tớ ngẫm lại, này đàn ông a, nói không chừng thật đúng không đáng tin bằng phụ nữ. Nhiều năm chịu mưa gió như vậy, Đào tiểu muội luôn cùng Vương Vân mà đi, có lẽ là vì ở tầng dưới chót lan lộn lâu lắm rồi. Gặp qua quá nhiều bất bình, giờ phút này Đào tiểu muội một chút cũng không cảm thấy thái độ Vương Vân không đúng. Cô chỉ trong lòng có chút khó chịu, đau lòng thay cho Vương Vân. Trầm mặc một hồi, cô mới nhẹ giọng hỏi. Vậy cậu không cảm thấy ghê tởm sao? Vương Vân hơi hơi sửng sốt. Ghê tởm sao? Hình như là, tựa như có chút cảm giác của nam thẳng ghê tởm nam nam. Vương Vân này nữ thẳng cũng không thể tiếp nhận nữ nữ. Lại ghê tởm, cũng so với sống ở tầng lớp dưới cùng còn tốt hơn. Cô nói, hết thảy này, Vu Thi Lam tự nhiên là không biết. Sau khi cô rửa mặt hoàn tất rồi đi ra, Vương Vân đã vào phòng. Trên người tuy rằng mặc quần áo vận động màu xám, nhưng trong tay lại nắm lấy váy ngủ dây đeo. Tôi xong rồi, cô vào đi. Trên người Vu Thi Lam còn mặc áo tắm, thuận miệng tiếp đón một tiếng. An Vị ngồi một bên sofa cầm gương bắt đầu quẹt quẹt từ những cái bình bình lọ lọ mang theo. Vương Vân do dự một cái, xoay người vào phòng vệ sinh, nhanh chóng đánh răng, cởi quần áo thoa sữa tắm. 5 phút đồng hồ liền tắm xong, sau đó trên người cũng chưa lau khô liền mặc vào áo ngủ dây vào. Như vậy mà đi ra, tốc độ của cô ta quá nhanh, cho dù Vu Thi Lam có trang điểm nhẹ cũng chưa có thu phục đồ hóa trang xong cô ta đã đi ra. Cô nhanh như vậy, một cái chữ, A tiếp theo, lại nhìn đến Vương Vân giờ phút này trình diện áo ngủ. Ngăn lại cổ họng của Vu Thi Lam. Đây là muốn nháo loại nào đây? Áo ngủ dây đeo nhỏ màu trắng, nửa trong suốt, bên trong trần trụi, cái gì cũng không có che liền xuất hiện trước mắt cô. Được rồi, cho dù cô có là nữ thằng, cũng không thể như vậy mà không che cái gì. Lại nói cái gì mà nữ thằng, nhìn đến thân thể người bên ngoài như vậy mà câu dẫn người. Đều sẽ không nhịn được nghĩ nhiều liền nhìn bằng hai mắt a. Vu Thi Lam cưỡng bức chính mình xoay đầu, nhìn trong gương chưa kịp đánh BB lên gương mặt, đã muốn lặng lẽ đỏ lên. Cô cố ý ho khan hai tiếng, mới mở miệng nói, cô nhanh như vậy à, kia nhanh chóng thay quần áo. Chúng ta cũng chưa có ăn điểm tâm, này cũng nên đi ăn cơm trưa sớm được rồi. Vương Vân cảm giác có chút xấu hổ, cũng hiểu được mà có chút mất mặt, cô đã làm đến nước này. Nếu như là nam nhân, giờ phút này đã sớm bổ nhào lên đây, nhưng là Vu Thi Lam, thái độ này là có ý gì? Là không coi trọng cô sao? Nếu không coi trọng, sao lại bắt mình mời cô ta đi ăn cơm, lại là cùng nhau trở về, lại còn mời cô đi ăn cơm chưa? Là làm gì, nhàm chán quá rồi đùa giỡn cô sao? Nhưng, nay có việc muốn cầu người là cô. Cho dù Vu Thi Lam thật sự là đùa giỡn với cô cũng không có tư cách gì để sinh khí. Cô bước đi cương ngạnh bước chân, cơ hồ chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, nhất thời không có nói chuyện, trong phòng im lặng đáng sợ. Vu Thi Lam một bên đánh phấn thơm lên mặt, một hồi tưởng một màn vừa rồi, sau đó hậu chi hậu giác, đã rõ ràng ý tứ của Vương Vân. Vương Vân thật là cảm thấy cô là lạp lạp. Chính mình lại cố ý làm như vậy, vì thế ý tứ của Vương Vân vừa rồi, là ám chỉ cô cái gì sao? Tại giờ khắc này, đầu óc Vu Thi Lam như đứng hình. Cô suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra, có một ngày lại có một người phụ nữ lại đối với cô yêu thương nhung nhớ như vậy. Nhất là, cái nữ nhân này lúc trước còn khắp nơi đều trốn tránh cô. Sau lưng lại âm thầm. Đây là cái ý tứ gì à, chẳng lẽ này chính là chân ái? Bởi vì yêu, cho nên thương tổn, tay Vu Thi Lam run rẩy, đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu suy nghĩ kia của cô đều là sự thật, kia hành động của cô vừa rồi đã thực rõ ràng làm tổn thương người ta à, nhưng... Nhưng làm sao được, cô thật sự không phải nữ nữ à, tổng không thể. Vì không muốn tổn thương Vương Vân. Lúc này mới xoay người qua đem Vương Vân đến vào ôm trong lòng. sau đó ngắn ngủi trầm mặc, phía sau truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, như là đang mặc quần áo. Rốt cục Vu Thi Lam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là giây tiếp theo, cô còn chưa hoàn khí liền cứng đờ bất động. Vu Thi Lam, rốt cuộc cô có ý gì? Vương Vân nhỏ giọng, nhưng lại bất mãn nói. Cô đây là đang đùa giỡn với tôi sao? Trời cao chứng giám, luôn luôn đều tại cô ác ý tự nghĩ tôi. Tôi chưa từng có ý gì khác đối với cô à cô. Cô nói cái gì đây? Tôi, Vu Thi Lam làm bộ như nghe không hiểu. Nhưng là lời nói vừa mới bắt đầu. Liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Áp chế lực khóc xuống thấp, nghe vào lỗ tai cũng làm cho cô cũng khó chịu. Cô thở dài, quản không được trên mặt son phấn chưa trang điểm xong, bỏ lại đồ trang điểm trong tay. Xoay người đứng lên, Vương Vân cúi đầu ngồi ở bên giường, tóc dài phủ lên hai vai, ngủ một đêm tóc có đôi chút gãy gập. Như vậy cúi đầu, vừa lúc đem toàn bộ mặt che khuất. Cánh tay trắng nõn thon dài, hai tay vòng ôm lấy ngực, thực là tư thế cảm giác không an toàn. Vu Thi Lam vốn là không qua được mặt mũi tâm tình thêm xuất phát từ đạo nghĩa mới nghĩ cách an ủi Vương Vân một cái. Nhưng giờ khắc này lại nhìn đến cái màn này, tâm lại nhảy dựng lên đau đớn, đau đến nỗi làm cô biến sắc, nhịn không được liền nâng tay ôm lấy ngực. Vương Vân nghe động tĩnh trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm. Cô liền nói, hành động này của cô quả là không sai. Này nếu không, Vu Thi Lam đã không có phản ứng. Nhưng phản ứng này đến một nửa lại gián đoạn. Cô liền có chút nhịn không được. Vốn chính là cứng rắn bài trừ nước mắt. Cô tổng không thể như vậy vẫn khóc. Khóc khóc liền khóc không cần ra nước mắt. Cô đành phải ngẩng đầu. Điềm đạm đáng yêu nhìn qua. Vu Thi Lam thấy được ánh mắt của Vương Vân. Đó là một đôi ánh mắt xinh đẹp, hàm chứa lệ, tình cảm, để người nhìn thấy liền không nhịn được mà sa vào. Tại thời khắc này, cô đem Vương Vân ở hiện tại cùng với cái người phụ nữ ở trong mộng xem như giống nhau. Sắc mặt tái nhợt, tóc tai hỗn độn, một cái là ức chế không cho rơi nước mắt, một cái là đôi mắt đỏ hồng nhịn không được nhỏ giọng thấp khóc. Vu Thi Lam rốt cuộc là nhịn không được. Một cái bước dài tiến lên, một phen đem Vương Vân ôm ở trong lòng. Tại trong mộng, nàng không động đậy, nói không nên lời, muốn ôm cái nữ nhân đáng thương kia một lần đều không có đạt thành. Nhưng là hiện tại cô cũng có cơ hội, rốt cuộc cũng ôm được cái người phụ nữ kia ôm vào trong lòng. Muốn an ủi làm cho cô ta cảm thấy chính mình không cần phải khổ sở. Đừng khóc, được không? Vu Thi Lam ôn nhu dỗ dành nói, cách trương.